Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 378, chương 377, nhân từ Chu Hạo. Cát Lực Thát sau lưng hơn 10 vị huyền lam tinh mắt người bên trong cũng đều có vẻ sợ hãi. Ăn mặc áo giáp màu đen kim lang nhìn thấy Chu Hạo khuôn mặt. Cấp tốc dẫn đầu chính mình tiểu đội bay đi lên. Nói, xin hỏi có phải hay không Chu Hạo? Huyền Lam Tinh tiếp xuống thủ lĩnh. Ta là Chu Hạo. Chu Hạo gật đầu, đem trong tay một chút tài liệu đưa tới. Kim Lang cấp tốc kiểm tra một hồi, lại đưa trở về, cười nói, nếu Chu Hạo ngươi đã đến đây, vậy chúng ta liền rời đi. Về sau mỗi qua 10 năm, Chu Hạo ngươi nộp lên nhất định hắc phệ tệ, là có thể tiếp tục quản lý Huyền Lam Tinh. Chu Hạo gật đầu. Hết thảy tinh cầu quyền sở hữu tất cả thuộc về Tinh Lan Đế Quốc. Những người khác chỉ có quyền quản lý. Kim Lang một đám người rời đi. Chỉ còn lại có Chu Hạo đám người cùng còn lại Huyền Lam Tinh người. Cát Lực Thát cùng với mặt khác Huyền Lam Tinh trưởng lão bái kiến Chu Hạo thủ lĩnh. Lão giả rõ ràng nghe được Chu Hạo cùng Kim Lang lời nói. Mang theo sau lưng 17 người vội vàng quỳ mọp xuống. Ngươi chính là Cát Lực Thát. Chu Hạo nhìn xem lão giả. Huyền Lam Tinh Cát Lực Thát thực lực tối cường. Ở vào tinh linh cảnh tam giai. Mặt khác 17 người đều ở tinh linh cảnh tam giai trở xuống. Còn lại Huyền Lam Tinh người đều ở sơ linh cảnh. Ta là Cát Lực Thát cung kính đáp. Trong lòng của hắn kịch liệt bắt đầu nhảy lên, tiếp xuống liền là quyết định vận mệnh bọn họ thời điểm. Ta là Chu Hạo, các ngươi Huyền Lam Tinh tiếp xuống thủ lĩnh. Yên tâm, các ngươi Huyền Lam Tinh hết thảy vận hành như cũ, nên nộp lên tài nguyên cùng trước kia một dạng. Chu Hạo nói, vâng, thủ lĩnh. Cát Lực Thát trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp, cảm tạ thủ lĩnh đại ân. Mặt khác Huyền Lam Tinh nhân viên cũng là vô cùng mừng như điên. Cung kính nói, Chu Hạo xem lấy tình cảnh trước mắt, trong lòng có điểm hốt hoảng. Địa cầu cùng Huyền Lam Tinh giống, hiện tại trừ hắn bên ngoài, hắn thực lực thậm chí còn không bằng Huyền Lam Tinh. Nếu như người địa cầu gặp phải như Huyền Lam Tinh một dạng vận mệnh, thật là hội là dạng gì tình cảnh? Chu Hạo bọn họ có phải hay không cũng đang cầu khẩn kẻ thống trị có thể nhân từ một chút. Bất luận thế nào, ta sẽ không đem địa cầu vận mệnh giao cho trong tay người khác. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Tốt, tán đi đi, về sau tộc nhân của ta cũng sẽ tiến vào nơi này. Bọn hắn thân phận địa vị cùng ta giống nhau. Các người Huyền Lam Tinh người gan dám mạo phạm. Cái kia chính là tội chết. Nhìn trước mắt quỳ sát 18 người, Chu Hạo nói, này 5 vạn người về sau hội chú đóng ở Huyền Lam Tinh các nơi. Chu Hạo vung tay lên, lại là 5 vạn người xuất hiện, cần tuân thủ lĩnh mệnh lệnh. Cát Lực Thát nhìn xem này 5 vạn người, cảm nhận được bọn hắn khí thế trên người, con người hơi hơi co rụt lại, lập tức nói, sau đó 18 người thối lui. Cát Lực Thát đại nhân, mới thủ lĩnh thế nào? Chờ Cát Lực Thát đi vào một chỗ thời điểm, rất nhiều Huyền Lam Tinh người vây quanh liền vội vàng hỏi. Bọn hắn đứng tại rất xa xa, không dám lên trước, cũng không biết tình huống đến cùng như thế nào. Thủ lĩnh nhân từ, chúng ta Huyền Lam Tinh dựa theo trước kia một dạng như người bình thường phát triển. Cát Lực Thát, quét mắt liếc mắt chúng nhân nói. Quá tốt rồi, rất nhiều Huyền Lam Tinh người hoan hô dâng lên. Đây là Chu Hạo thủ lĩnh dáng vẻ. Các người tất cả mọi người nhớ kỹ. Mặt khác, Chu Hạo thủ lĩnh tộc nhân tại về sau cũng sẽ tiến vào nơi này. Các người tuyệt đối không thể đắc tội. Thủ lĩnh bên người có hơn 5 vạn vị Nguyệt Linh cảnh thủ hạ. Bất luận một vị nào, đều có thể tùy tiện quét ngang chúng ta Huyền Lam Tinh. Cát Lực Thát nói, hơn 5 vạn vị Nguyệt Linh cảnh. Cát Lực Thát đại nhân ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ chú ý, trong mắt mọi người đều có vẻ sợ hãi. Sau đó toàn đều gật đầu, không dám lưỡng lự, Nguyệt Linh cảnh đối với bọn hắn tới bảo hoàn toàn là khó mà ngăn cản tồn tại. Tốt tán đi đi, công việc bình thường, hiện tại Chu Hạo thủ lĩnh nhân từ, chúng ta còn có thể như người bình thường phát triển, nói không chừng lúc nào lại thay đổi thủ lĩnh, chúng ta thành làm nô lệ bị bán cũng khó nói. Biện pháp tốt nhất là tinh cầu xuất hiện nghịch thiên thiên tài, bị thế lực lớn coi trọng thu nạp, dạng này chúng ta Huyền Lam Tinh mới có vươn mình cơ hội. Cát Lực thát khoát tay áo nói, này Huyền Lam Tinh so địa cầu muốn lớn hơn nhiều, bất quá chủ yếu dùng lục địa làm chủ, mà trên lục địa hơn 9 phần 10 đều là cằn cỗi sa mạc. Chu Hạo nhìn phía dưới mịt mờ bát ngát, sa mạc khu vực, nếu như đều là lục địa, đoán chừng Huyền Lam Tinh nhân số lượng càng nhiều, mà lại thực lực cũng sẽ không như thế thấp. Vô Phương trưởng khống vận mệnh của mình, Đá Tát nói. Chu Hạo gật đầu, giống rất nhiều sao bóng đều bị những người khác khống chế. Trên thực tế luôn làm nô lệ tinh cầu không coi là nhiều. Tinh cầu nhiều người như vậy không có khả năng khống chế lại. Chính mình danh hạ tinh cầu hoàn toàn có khả năng đem phát triển, đồng dạng có khả năng sáng tạo ra ích lợi thật lớn. Mà lại những tinh cầu này xuất hiện một vị hơi có chút thiên phú, có thể lập tức bị bên mình thế lực thu nạp, tăng cường bên mình thực lực. Giống Chu Hạo khống chế Huyền Lam Tinh, nếu như Huyền Lam Tinh xuất hiện một vị có thiên phú, hắn hoàn toàn có khả năng đem biến thành của mình. Vũ trụ bất kỳ bên nào, vô luận là cường đại như Tinh Lan Đế Quốc, nhỏ yếu như khống chế mấy cái tinh cầu tiểu gia tộc, đều tại tăng lên bên mình thực lực. Vũ trụ mạnh được yếu thua, chỉ có thực lực mới là chủ yếu nhất. Giống Huyền Lam Tinh dạng này tinh cầu rất nhiều, bọn hắn thiếu hụt liền là một vị thiên tài xuất hiện. Tinh cầu các lính chúa còn hy vọng chính mình danh nghĩa tinh cầu nhiều xuất hiện thiên tài. Nếu có một vị thiên tài bị thu nạp vào Tinh Lan Đế Quốc, bọn hắn những tinh cầu này lãnh chúa đều sẽ có được to lớn ban thưởng. Tinh cầu sự tình đã xử lý hoàn tất, chờ ta nô dịch 5 vạn vị Nguyệt Linh cảnh nhất giai nô lệ đối Huyền Lam Tinh hoàn toàn nắm giữ, ta là có thể trở lại địa cầu, sau đó đem người nhà của mình nhận lấy. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, Huyền Lam Tinh quá lớn, hắn đối nó còn chưa quen thuộc, coi như hắn là Huyền Lam Tinh chi chủ, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn, còn là dùng võ lực đem Huyền Lam Tinh mỗi một chỗ triệt để nắm giữ tốt. Bằng không thì gia đình xuất hiện ngoài ý muốn, Chu Hạo hối hận cũng không kịp. Trong khoảng thời gian này tiếp tục tăng cao thực lực, Chu Hạo cấp tốc đi đến hệ Ngân Hà Tinh Lan học viện bên cạnh trụ sở huấn luyện, bắt đầu điên cuồng ma luyện. Một chỗ khu vực bên trong, một vị trên mặt có lớp vảy màu xanh lục, đồng tử hiện ra màu lam thanh niên nhắm mắt lại xếp bằng ở một bên. Bỗng nhiên, vị thanh niên này mở mắt, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lăng Lan Vương Tử, nhất biết một viên chìa khóa Tuấn Hiên nguyện ý giao dịch. Một vị nam tử trung niên đi tới, mang theo cung kính nói. Thanh niên trên thân gợn sóng rõ ràng ở vào Nguyệt Linh cảnh, mà nam tử trung niên trên thân khí thế càng sâu. Đây là một vị linh chủ cảnh cường giả. Há, hắn có yêu cầu gì? Lăng Lan Vương Tử lãm đạm nói. Hắn cần 3.000 ức hắc phệ tệ, chuyển tới hắn cung cấp một cái không ký danh tài khoản bên trong. Nam tử trung niên nói. Thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Lăng Lan Vương Tử cau mày, tiếp xuống xử lý như thế nào? Nam tử trung niên hỏi, ta tới hỏi ý kiến hỏi một chút phụ vương. Lăng Lan Vương Tử ngẫm nghĩ một thoáng nói, hắn trực tiếp điểm kích trên tay đồng hồ, rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện một đạo quang mang, sau đó biến thành một vệt màu trắng mặt tường, một vị người mặc áo mãng bào,